biết sẽ không có thiên đường, sẽ không còn yêu thương. Và em biết sẽ không giữ anh được đã lâu rồi. Ngày ta mới quen nhau, mới yêu nhau, với em đẹp biết mấy. Giờ mãi nơi đâu, giữ vắng xa không bao lâu. Thao thức chưa từng ngày dài, mong nhớ hoài. Em đêm sau khuya nhắc tên ai, biết ai còn nhớ đến ngày xưa. Những cơn mưa phố chưa buồn, giờ còn mỗi em. Ngày tháng vô tâm cường trôi, tình mãi xa xôi chẳng tìm đến nơi. Rồi bóng hôm nào chợt nhìn thấy nhau, quay mặt đi em bật khóc. Còn